Boy and Girl siêu quậy. Chương 16, tàn tiệc. Góc truyện audio.com. Tàn tiệc, các con hãy ngồi xuống đi. Ta có việc muốn nói. Ông Hoàng nói, Hannah à, con cũng ngồi đi. Bây giờ con không còn hôn ước với tập đoàn YY nhưng từ giờ tới khi ra trường con phải có người để làm lễ đính ước. Nếu không thì phải nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ. Bà Hoàng, dạ, vâng, Thảo, còn bây giờ thì đến việc của mấy đứa. Ông Nguyễn, bọn ta đã đưa ra thảo luận rồi. Sẽ có các cặp đôi làm lễ đính hôn như sau. Nguyễn Ngọc Lan Mi, Trần Lâm Thiên Vũ Nguyễn Dương Huyền Nhi, Nguyễn Huy Nam Thái Ngọc Hân, Ngô Gia Huy còn Thiên Thảo thì để sau. Ông Trần, chỉ có vậy thôi, các con về đi, à mà các con phải sống chung một nhà có 5 tầng và một sân thượng. 2 tháng đầu thì cho các con mỗi đứa một phòng nhưng hết 2 tháng thì theo như từng cặp mà người lớn đã xếp ngủ một phòng. Người giám sát là Thiên Thảo. Ông Nguyễn nói, bây giờ cũng muộn rồi. Các con đi về đi. Bà Trần, Hannah, dẫn đường cẩn thận nha. Bà Hoàng nháy mắt với Thảo mọi người đứng chết lặng khi nghe nhưng vẫn đi theo chỉ dẫn của Thảo như những con robot nghe theo lời chủ. Có điều hay ho ở phía sau. Xù, hết chương 16, cách chương.